Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 423, 423, nội chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Viên Thiên Cương nói ra trăng nơi đáy nước, Tiêu Bổ Y nhịn không được lại nghĩ tới Dương Quảng, thầm nghĩ nếu nói là trị quốc chủ nghĩa lý tưởng quả quyết không thể. Thái Bình đạo truy cầu đại đạo, Dương Quảng truy cầu đại nghiệp, hai người cùng tu vèn cáo thất bại, nguyên nhân đều tại hai người đều quá mức chủ nghĩa lý tưởng. Tiêu Bổ Y nghĩ tới đây, trầm mặc xuống, Viên Thiên Cương thật lòng mới nói. Đáng tiếc là cũng không phải là tất cả mọi người đều sáng suốt bao dung như Tạp Lương Vương. Bấp trăm năm mới đi ra một Dương Kiên, cùng may vô dụng bao nhiêu năm. Lại xuất hiện một Tạp Lương Vương, nhưng mà trước khi ám sát tại Bồng Lai, hiểu rõ Tây Lương Vương là thiên cơ bất quá là bần đảo. Có lẽ còn có người khác, Viên Thiên Cương nói đến đập do dự một chút. Tiêu Bổ Y nhịn không được hỏi, còn có ai? Viên Thiên Cương tránh mà không đáp. Thật ra khi bảo Tây Lương Vương xuôi nam trồng cấp, bần đạo thật không có nghĩ đến hắn. Chỉ cảm thấp Tạp Lương Vương là người làm việc thiện tất có thiện báo mà thôi, về sau ta mới phát hiện bần đạo mặc dù nghĩ không muốn đếm xỉa đến. Nhưng vẫn bị bọn họ lợi dụng, khi đó bần đạo cảm thấp không thể làm gì được lại cảm thấy không thẹn với lương tâm, không muốn một lần nữa tham dự. Kết quả chính là ẩn giấu hành tung. Nhưng mà không ngờ, Lạc Thủy tập kích sau đó phát sinh, theo ta dự đoán, cỗ thế lực đưa ra thế thân của Trần Tuyên Hoa xác nhận là Mao Sơn nhất mạch, bọn họ hiểu rằng Dương Quảng thám tình cố chấp quá nửa là muốn mượn lực Trần Tuyên Hoa. Trọng trấn đại đảo, nhưng lào quan vô cùng cực đoan nhất, huống chi vì đánh đổ đại tùy, mưu đồ đã lâu trước phá đã lý ra đảo. Làm sao có thể chịu được Mao Sơn đạo thành việc đặt ở trên đầu bọn họ. Cho nên bọn họ tiếp đó lại sách động chuyện Lạc Thủy tập kích khi đó. Bọn họ nên biết ngươi là thiên cơ, cho nên mới nói cái gì bố ý xưng hùng, để đảo loạn vũng nước đục. Che giấu mục đích chính thức, Tiêu Bổ Y hồi tưởng lúc trước trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Lạc Thủy tập kích thật không ngờ phức tạp, có nhiều phương thế lực cuốn vào trong đó, cuối cùng tạo thành tình thế không thể vãn hồi, nhưng cuối cùng là ai được lợi. Thì ai có thể nói rõ ra được, thiên nhai nạp rốt cuộc nghĩ cái gì, không có ai có thể hiểu được. Nói như vậy, đạo trưởng cùng tất cả mọi chuyện không có quan hệ. Tiêu Bổ Y trầm giọng nói. Viên Thiên Cương cười khổ nói. Bản đạo không thẹn với lương tàm, nhưng khó mà nói dò ra được. Tây Lương Vương nếu không tin, ta cũng không làm gì được. Vậy đạo tín, ta biết lúc trước vô gia đại hội có đạo tín tham dự. Y theo đạo trưởng nói, trong đó lại nổi lên tác dụng gì? Tiêu Bổ Y hỏi, Viên Thiên Cương cất tiếng giải thích. Sư phụ đạo tín là tăng sán, khi còn sống thì chủ trương nhất tâm bất sinh, vạn pháp vô cửu. Nếu như căn cứ theo ta suy đoán, đạo tín quá nửa cũng biết rằng đại loạn sắp tới, biết chắc Trần Tuyên Hoa quan trọng, lúc nạp đập mới có thể chủ động dùng Phật hiệu để nói. Mao Sơn muốn nghĩ dùng Trần Tuyên Hoa tuyên truyền đại đạo. Nào đâu nghĩ đến, kết quả cuối cùng đúng là vượt quá dự kiến tất cả mọi người. Ta chi sợ, cho dù Mao Sơn, lâu quan hai đạo cùng không hiểu dò được. Tiêu Bổ Y hiểu rằng Trần Tuyên Hoa yêu cầu Dương Quảng không chinh phạt Cao Lệ, kết quả này đích xác vượt quá dự kiến nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Bùi Minh Thúy đã từng suy đoán Trần Tuyên Hoa cũng không phải là người Thái Bình đảo. Là từ Cao Lệ mà đến, hắn đã sớm nghĩ đến Lạc Thủy tập kích che giấu một âm mưu thật lớn. Hôm nay cùng Viên Thiên Cương ấn chứng, tăng thêm phán tích cùng nghe ngóng của hắn từ trước tới NAV. Từ trồ cầu nghiêm khách lý tình có thể thấy được hôm nay hắn đối với Thái Bình đạo mạch lạc đã hiểu rõ rất nhiều. Đầu tiên là trong Thái Bình bốn đạo, lập lâu quan cực đoan nhất, lý gia ẩn nhẫn nhất, Long Hồ đạo một mực trung lập không ra, Mao Sơn lại thích hợp trợ giúp cùng tu Việt không phải hạng người hiếu chiến. Dựa theo Tiêu Bổ Y phán tích, Thái Bình đạo truyền mấy trăm năm cho tới hiện tại nên dùng Côn Luân cầm đầu. Đại ca cầu nghiêm khách là thứ, lâu quan thiên nhai dưới nữa. Mà Viên Thiên Cương là nhàn vật của Mao Sơn đảo, thiên nhai chưa bao giờ buông tha ý niệm thực hiện đại đạo trong đầu. Lý gia đạo chi sợ cùng như thế, vào thòi Dương Kiên, Lý gia đạo đã âm thầm gấp sóng gió, đến thòi Dương Quảng, Lý gia đạo vốn đã tích lúc tiền vốn hùng hậu. Nếu như không có thiên nhai âm thầm bày kế, nói không chừng Lý gia đạo đã xô đổ Dương Quảng, đưa Lý Mằn làm đế. Nhưng tiếc sắp thành lại bại bởi vì thiên nhai. Lý gia đạo ngu vên khí đại thương, ngược lại khiến cho Lý Yêu vên lặng vên cao hứng. Đoán chừng rất nhiều người không thể tưởng được sự tinh, Mao Sơn đạo lại đi con đường khác, ý đồ bắt lấp nhược điểm tinh cảm của Dương Quảng, dùng giả Trần Tu Vèn Hoa làm đột phá khẩu. Con đường nạp nhắm chừng cho dù đạo tín cùng rất ủng hộ. Dù sao giả Trần Tuyên Hoa thoạt nhìn có thể mang đến Thái Bình cho thiên hạ. Không ngờ Thiên Nhai lại có thể một lần nữa làm khó dễ. Lại phái người ám sát Dương Quảng, đảo loạn vũng nước đục. Kết quả là giả Trần Tuyên Hoa chết. Thiên Nhai mặc dù không có giết được Dương Quảng, nhưng vẫn khiến cho đại tộc vốn Đà Bắc Bênh chúng thêm một kích chí mạng. Sau đó, Lý Mật bắt lấy Kỳ Ngộ, tại Hà Nam cao hứng, bán thân người cũng bắt lấy Kỳ Ngộ, chiếm được Tương Dương trước. Nhưng Thiên Nhai, đảo loạn thiên hạ Tô Vệt không phải tầm nhìn của hắn, mà là thủ đoạn mà hắn muốn tuyên dương đại đạo. Lý Gia Đạo đứng ở phía Lý Uyên, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Thiên Nhai cơ hồ là chủ mưu tất cả mọi chuyện, không có đạo lý không thuận theo một phương thế lực, ban đầu ở đàn xã tắc ám sát mình là phù binh cư. Đứng đầu lâu quan Cẩu Nhiêm Khách mặc dù không có nói rõ, nhưng Tiêu Bố Y mơ hồ cảm thấy Thiên Nhai vô cùng có khả năng chính là phù binh cư. Nếu đã là như vậy, hắn tại đàn xã tắc đàn ám sát Minh là vì bồi dưỡng thế lực mới. Sau khi thất bại, vẫn không có động tình, không biết lại đang ở đâu, Tiêu Bổ Y nghĩ tới Đập Chi cảm thấy không rét mà run. Hắn hiểu rằng Thiên Nhai nạp nếu không chết, khẳng định còn gáp sóng gió nữa. Cho tới bây giờ, Tiêu Bổ Y đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, nhưng vẫn còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không cách nào hiểu rõ. Lời tiên đoán ở mẻ cung trong lòng đất rốt cuộc là thế nào? Sau lưng là ai giặt dây? Chân tướng của giả Trần Tuyên Hoa? Còn có, Từ Nam rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật, nghĩ tới đạp, Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, thật lào không nói gì, Viên Thiên Cương cũng không lên tiếng, chỉ là lắng lặng chờ đợi. Hắn hiểu rằng Tiêu Bố Y giờ phút nạp quá nửa là tâm loạn như ma. Trần Tuyên Hoa, nàng ta là người ở đâu, Mao Sơn Đạo từ nơi nào tìm được, Tiêu Bố giỏi, Viên Thiên Cương lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái nạp, bần đạo quả thực không biết, thực không dám đấu giếm. Bần đạo vẫn như là Nhàn Vân Già Hạc, vốn không nghĩ để ý tới mấy chuyện nạp, nếu không có Tây Lương Vương tìm ta, ta vốn không muốn ra mặt, nhưng về sau bọn họ càng làm càng quá phận, cho dù bần đạo cùng có chút nhìn không lọt mắt, Tiêu Bổ Y co mày nói, vậy theo đạo trường nói, lâu quan đạo đối với ta có lợi hắc có hại, Viên Thiên Cương thờ dài nói, phúc hề họa hề, ai có thể nói rõ, nhưng ta nghĩ khi đó, bọn họ cho dù biết người là thiên cơ. Quá nửa cũng không có nghĩ đến người phát triển đến như hôm nửa AV. Bằng không, hắn muốn nói lại thòi. Tiêu Bố Y cùng đã nghe rõ ràng, đó chính là Ngưỡi Lâu Quan lúc trước quá nửa còn không có đem hắn để vào trong mắt bằng không nói không chừng đã đem hắn thành đối tượng diệt trừ. Người nói những cái này, cũng làm cho ta cảm thấy giật mình. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, nhưng ta có một chu viện không rõ. Kính, xin đạo trường chi giáo, không dám nói chi giáo. Viên Thiên Cương mỉm cười nói, bần đạo chi có thể làm hết. Sức, ngươi nói ngươi là Nhàn Vân Già Hạc, tất cả mọi chuyện cùng ngươi không quan hệ, như vậy xin tinh giáo cô gái áo đen tập kích ở Lạc Thủy là như thế nào? Tiêu Bố Y nói vẫn bình thản, nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn sang vẻ mặt Viên Thiên Cương. Hắn đương nhiên rõ ràng Viên Thiên Cương nói chưa chắc là thật. Nhưng mà hắn cần phải ở trong sự hỗn loạn mà để ý ra bản chất của sự việc. Từ Nam đem tên nói cho hắn, nhưng mà hắn không rõ ràng lắm Viên Thiên Cương có biết hay không, cho nên cũng không nói ra cái kẻ tư nằm nạp. Viên Thiên Cương trên mặt lộ ra vẻ mỡ mịt, nàng ta, cũng giống như Trần Tuyên Hoa, đều không rõ lai lịch. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, theo ta được biết, Lý Thuần Phong biết nàng, đạo trưởng không lý nào không biết nàng. Viên Thiên Cương cười khổ nói, Tây Lương Vương, bần đạo đã nói qua, bần đạo để cho Thuần Phong tiếp xúc với nàng, chi là bởi vì đạo chủ phán phó. Nàng có thủ dụ của đạo chủ ta đà là người trong Mao Sơn. Nàng muốn làm cái gì? Bần đạo cũng không cách nào can thiệp. Đạo chủ, Tiêu Bố Y hỏi, người nào là đạo chủ? Viên Thiên Cương lộ ra vẻ nghiêm nghị nói, đương nhiên là đạo chủ Mao Sơn đạo. Vương Viễn Chi, Tiêu Bố Y nghe được nhíu mày. Dương Kiên, Dương Quảng đều triệu kiến qua đạo nhân nạp sao? Viên Thiên Cương gật đầu nói. Tập Lương Vương hiểu biết nhiều, bản đạo khám phục, bần đạo lời không trọng lượng, có lẽ tốt nhất Tập Lương Vương có thể ở chẽn người vương đạo chủ tìm được đáp án. Tiêu Bố Y cười khổ, một lần nữa làm vào trầm tư, cái tên Vương Viễn Chi Tiêu Bố Y đã từng nghe qua, nghe nói người này cho tới bây giờ đã gần trăm tuổi, chuyên tập đạo pháp, không để ý tới thế sự. Lúc trước khi Dương Kiên lập quốc từng triệu kiến qua một lần. Về sau Dương Quảng Nhi eo lần triệu kiến, dùng lễ đệ tử hỏi việc tiên đạo. Nhưng mà những điều này là chuyện trước khi Tiêu Bố Y đến Đông Đô. Từ sau khi Tiêu Bố Y đến Đông Đô, Vương Viễn Chi cũng đã mai danh ẩn tích. Tiêu Bố Y nếu không phải thời gian gần đây đối với đạo Phật rất có hứng thú, không có việc gì thì đi tra tìm tư liệu bọn họ. Ý đồ tìm biện pháp hóa giải thì cũng sẽ không biết nhân vật nạp. Nhưng mà triều đình các đỡ đều đổi với Thái Bình Đạo giữ kín như bưng, cho là ngưỡi như dương quẳng, đối với Thái Bình Đạo cũng chán ghét tới cực điểm, trong cống văn hắn ra lệnh cho thủ hạ biên soạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với Thái Bình Đạo cũng nói không kỹ, nhiều khi chi là vài nét mà thôi. Tiêu Bố Y khi ở tại Đông Đỏ chinh chiến, thật ra cũng đã nghĩ đến đổi đài thế nào với Thái Bình Đạo. Triệt để diệt trà thoạt nhìn cũng không khả năng, ít nhất Thái Bình bốn đạo trước mắt dễ sâu lá tốt, sớm đã thảm thấu vào trong môn phiệt sĩ tộc. Thủ đoạn quá kích chi có thể tạo thành lưỡng bại câu thương. Thủ đoạn xử lý của Dương Kiên, hắn cũng đã tham khảo. Viên Thiên Cương thấy Tiêu Bố Y trầm ngâm không nói, chậm rãi đứng lên nói, Tây Lương Vương, bần đạo lời đã tận, Lý Thuần Phong vô tội, kính xin Táp Lương Vương bỏ qua mạng nhỏ cho hắn. Tiêu Bố Y ngẩng đầu lèn nói, Lý Thuần Phong có thể tha. Nhưng Uyển Nhi thì làm thế nào cứu? Viên Thiên Cương than nhẹ một tiếng. Tập Lương Vương, trong mắt người cực khổ, nhưng ở trong mắt Uyển Nhi chưa chắc đã là khổ. Người cho rằng đem nàng ở lại Đông Đỏ, nàng sẽ hưởng phúc hay sao? Tiêu Bổ Y trên mặt có sự khổ sở. Hồi lâu không nói gì. Phúc tụ tâm sinh, mệnh do minh tạo. Uyển Nhi tốt bụng nhân hậu. Nếu như dựa vào bản đạo thấp, cuối cùng cũng sẽ thiện báo. Viên Thiên Cương trầm giọng nói. Nếu bần đạo không nói cùng nàng, theo bần đạo thấp ngược lại là hại nàng. Tiêu Bố Y hừ lạnh một tiếng, tâm tư xoay chuyển, càn nhắc ý tứ của Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương lại chấp táp nói, nếu Táp Lương Vương đã không trách cứ, bản đạo còn có việc xin được cáo lui trước. Hắn cất bước bước đi ra ngoài phòng. Tiêu Bố Y đột nhiên nói, Viên đạo trưởng, ngươi phải rời đi Đông Đô sao? Thấy Viên Thiên Cương gật đầu, Tiêu Bố Y hỏi, ta nếu có chu viện muốn thỉnh giáo đạo trường, không biết làm thế nào tìm được đạo trường. Tây Lương Vương nếu muốn, có thể thông báo cho tiểu đồ là được, bẩn đạo nếu là có. Tất sẽ chạy đền, Viên Thiên Cương đi xa, Tiêu Bổ Y không có giữ lại, cũng không có eo vi do giữ lại, chỉ nhìn sang bóng lưng của Viên Thiên Cương, một lần nữa lãm vào trong trầm tư. Trong khi Tiêu Bổ Y vì thiên hạ mà cạn kiệt tâm lực, Vũ Văn Hóa Cập lại mang theo một hồ lô rượu, cả ngày mặt ù mày trao. Từ sau khi cha hắn chết, Vũ Văn Hóa Cập đã cảm thấy như trời sập xuống, từ nay đó sau. Hắn không còn việc gì có thể tự mình làm chủ, làm hữu chân vệ đại tướng quân là Dương Quảng nể mặt người cha đà chết của hắn, mà thưởng cho hắn. Chuyện làm cho Trần Tuyên Hoa Hoàn Dương, đầu tiên là Vũ Văn Thuật làm chủ, sau là Bùi Củ phân phó. Dương Quảng sau khi chết, hắn vốn cho rằng đã có thể thở phào nhẹ nhòm, không ngờ lại lung đeo tội danh hành thích vua một cách khó hiểu. Tại Giang Đô bồi dưỡng Dương Cảo, là Bùi Phiệt làm chủ, quay lại Đông Đô cũng chủ ý của Kiêu Quả Quân. Hắn giống như một con rối gỗ, bị mọi người dắt đi làm việc bởi vì hắn dù sao cũng là hữu chân vệ đại tướng quân, quân quyền noi tay. Nhưng loại quân quyền này đối với hắn mà nói, không cần có cũng được. Hắn vốn là một thái phó thiểu khanh, nuôi ngựa còn chưa xong, đừng nói chi là SSS quân chiến tranh. Cho nên trên danh nghĩa quân Giang Đô lấy hắn cầm đầu. Nhưng trên thực tế, hơn 10 vạn Kiêu Quả Quân lại do Bùi Phiệt cùng Tư Mã Đức Kham khống chế. Hắn hiện tại không biết ngoại trừ Bùi Phiệt ra, thì còn có ai có thể dựa vào. Hắn vốn chính là người ít có chủ kiến, trước kia bề ngoài cứng rắn đều là cha hắn tạo nên. Sau khi bị Tiêu Bố Y vô tình đập nát, hắn triệt để biến thành con trùng không xương. Nhưng mà cho dù là uống rượu, trong lòng hắn vẫn có họa ngầm thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn không muốn nghĩ sâu thêm, lúc này đây chỉ có thể dùng rượu để gây tê. Màn trướng đẩy ra, Vũ Vãn Sĩ Cập đi đến, nhìn thấy bộ dáng say khướt của ca ca. Không khỏi cau mày, đại ca, người không nên uống nữa. Vậy ngươi nói cho ta biết, không uống rượu tì ly còn có thể làm cái gì? Vũ Vãn Hóa Cập đứng lên, lảo đảo nói. Vũ Vãn Sĩ Cập nhìn mọi nơi, cẩn thận nói. Đại ca ta cuối cùng cũng cảm thấy sự tình có chút không ổn. Có cái gì không ổn? Vũ Vãn Hóa Cập cười lên ha hà. Bùi Thị Lang nói qua Tiêu Bố. Y ở Đông Đô, danh không tránh, ngôn không thuận, chúng ta chỉ cần ủng hộ Dương Cảo làm đế, có thể hưng chính nghĩa chi sư, được tùy thần hửa ích ứng. Chúng ta hơn 10 vạn tinh binh, dũng mãnh vô địch. Muốn lấy Đông Đô chỉ là như chữ bàn tay mà thôi. Hắn sau khi nói xong, lại không ngừng cười, như là phi thường đắc ý, nhưng đang cười lại đột nhiên chảy ra nước mắt. Vũ Vãn Sĩ Cập cuống quýt đỡ lấy huynh trưởng, giảm thấp thanh ảm xuống nói. Đại ca, người nếu không tỉnh ngộ chi sợ thoáng qua sẽ có họa sát thân. Vũ Văn Hóa Cập hơi say bị họa tình quá nửa cuống quýt hỏi. Cái gì mà họa sát thân? Lúc trước bảo ta đầu nhập Bùi Phiệt cũng là ngươi. Bảo ta rời Giang Đô đi cũng là ngươi. Bảo ta nghe lời Bùi Cù nói cũng là ngươi. Ta cái gì cũng không làm chủ. chẳng lẽ cũng có họa sát thân sao? Vũ Vãn Sĩ cập cười khổ nói. Đại ca Kiêu Quả Quân hòm nay nỗi nhớ nhà giống như mũi tên, chúng ta không giỏi giang đô thì có thể thế nào? Chúng ta không rời nơi đó. Kiêu Quả Quân nếu không trở lại Hà Đông, sớm muộn gì cũng sẽ tán, khi đó chúng ta đại thật đà qua. Chúng ta không binh không tướng, cũng không căn cơ, đến lúc đó làm sao ngăn cản được quân như hổ lang kia? Giang đô bị phá, ngươi nói thảm Pháp Hưng, Đồ Phục Huy cùng Lý Từ Thông ai sẽ tha cho tính mệnh của người? Vũ Vãn Hóa cập cười khổ không thôi, ta phỏng chừng ai cũng muốn giết ta. Chấm, Đỗ Phục Huy, Ô Di Từ Thông đều là đạo phi, căm hận quan binh, đương nhiên sẽ không cùng hắn hòa giải, mà thảm Pháp Hưng chính là dùng đanh nghĩa thảo phạt hắn mà hưng binh, làm sao có thể bỏ qua cho hắn. Bỗng nhiên cảm thấy, thiên địa to lớn, vậy mà không có chỗ cho hắn dung thản, Vũ Văn Hóa cập từ trong bi ai, nhịn không được lại muốn gào khóc. Vũ Văn Sĩ cập bất đắc dĩ nói, đại ca hiện tại khóc có làm được gì? Thật ra Bùi Thị Lang nói cũng không có sai, dù sao Đông Đô mới là nơi chúng ta nhìn tới. Chúng ta có hơn 10 vạn tinh binh, lại có danh nghĩa chính thống, thu hồi Đông Đô khổng phải là không có khả năng. Có khả năng gì? Vũ Văn Hóa cập tỉ ri táo lại, lo lắng nói. Lý Mật có 100 vạn đại quân cũng công không được Đông Đô, chúng ta chỉ có hơn 10 vạn nhàn mà thì có thể làm cái quỷ gì được. Cũng không thể nói như vậy. Vũ Văn Sĩ cập nói. Ta nghe Bùi Thị Lang nói, bách quan Đông Đô dù sao vẫn ủng hộ Dương Cảo. Chúng ta nếu có thể được Đông Đô tương trợ thu hồi Đông Đô cũng không khó. Nói đến người xem bộ dáng như đã tính trước của Bùi Thị Lang, nói không chừng hắn quả thực có diệu sách. Hai huynh đệ hiểu rằng Dương Cảo chỉ là ngụy trang, đối với hắn cũng không có tôn trọng gì mấy, khi lén nói chuyện ngay cả tiếng thánh thượng cũng không xưng hô một câu. Hai huynh đệ cũng vô năng như nhau, chỉ bằng vào một câu đoán rằng, đã lựa chọn tin tưởng Bùi Cù, nhưng mà cũng thật sự bởi vì hai người cũng không có ai khác để lựa chọn. Hy vọng là như thế. Vũ Văn Sĩ cập nghe được đệ đệ khuyên bảo. Tạm thời tinh thần cũng thả lòng chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại tinh thần hoảng hốt, giống như Dương Quảng năm đó. Luôn cần đệ đệ không ngừng khuyên bảo mới có thể trấn định tâm thần, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Vũ Văn Hóa cập hỏi. Đệ đệ, chúng ta không cần tự làm khổ mình cùng Tiêu Bố Y Ti Anh đến ngươi chết ta sống. Nếu như, chúng ta mang theo số binh trên tay này đầu nhập vào Tiêu Bố Y, hắn nói không chừng sẽ phong chúng ta làm đại quan, ta không cầu cái gì hữu chân vệ đại tướng quân, làm thái phó thiếu khanh cũng không tệ. Nhìn thấy đệ đệ liên tục cười lạnh, Vũ Văn Hóa cập bất an hỏi. Ta nói sai cái gì rồi sao? Vũ Văn Sĩ cập lạnh lùng nói. Nếu nói là người bên ngoài đầu hàng, có lẽ còn có thể được làm quan, nhưng duy chi có đại ca người là không thể đi. Vì sao? Vũ Văn Hóa cập lo lắng hỏi. Huy Ri chẳng lẽ không nhớ Tiêu Bố Y khi chưa đến Đổng Đô? Hu VNH đã muốn đưa hắn vào chỗ chết. Huynh không nhớ rõ Tiêu Bố Y mới đến Đông Đô. Huynh lại vu oan hàm hại hắn. Huynh không nhớ rõ, phụ thân cũng là bởi vì hắn mới mệt chề. Huynh không nhớ rõ, hắn nói cái gì chu sát đầu đảng tội ác. Huynh không nhớ rõ, hắn nói người có tội danh hành thích vua sao. Vũ Văn Sĩ cập nói đến đây, nhịn không được sờ sờ xuống dưới. Vũ Văn Hóa cập những cái này có thể quên, hắn thì làm sao có thể quên nỗi nhục một đao của Tiêu Bố Y. Ai tìm tới nương tựa Đông Đô đều có đường sống, cho dù là đệ đệ ta chịu nhục cũng có thể nhặt cái mạng trở về. Bởi vì Tiêu Bố Y giả nhân giả nghĩa, ta nếu thật sự tìm nơi nương tựa, hắn nhất định sẽ hướng ra thiên hạ để cho thấy hắn khoan hồng độ lượng. Nhung đại ca người thì khác, những chuyện này cái nào cũng đủ để Tiêu Bố Y đem huynh ra chặt thành ngàn vạn mảnh. Tiêu Bố Y nói chu sát đầu đảng tội ác, chu sát chính là Hu VNH đó. Huynh trong tay cầm 10 vạn tinh binh, còn có thể đánh cược một lần, chứ nếu thật đưa lên tới của, vậy chẳng khác nào là thịt cá mặt cho người mổ xẻ. Vũ Văn Hóa cập hít một ngụm khí lạnh, buồn bã nói. Ta thật không có giết thánh thượng, ta cái gì cũng không có làm, hắn không thể oan uổng ta như vậy. Hắn ngồi dưới đất hô lên yếu ớt, nhưng cho dù là bản thân cũng không thể tin tưởng. Vũ Vãn Sĩ cập lạ ri lùng nói. Hắn oan uổng chúng ta còn thiếu sao? Vũ Văn Hóa cập thờ hồn hển, hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta lại quên, Vũ Văn Sĩ cập đột nhiên nói. Đại ca Tiêu Bố Y cách huynh còn xa, hiện tại nên làm là phải ứng phó nguy cơ trước mắt. Bùi Phiệt đối với ta bất mãn sao? Vũ Văn Hóa cập kinh hoàng hỏi. Không phải, là Tư Mã Đức Kham. Vũ Văn Sĩ cập áp thấp thanh ảm xuống. Vũ Vãn Hóa cập ngần ra. Tư Mã Đức Kham, ta không có đắc tội với hắn mà. Vũ Văn Sĩ cập co mày nói. Hiện tại không có chuyện gì là có đắc tội hay không, chuyện cá lớn nuốt cá bé từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Đại ca, người hiện tại đã quá mềm yếu rồi, một lòng chỉ nghĩ bảo vệ tánh mạng, ta chỉ sợ huynh cái gì cũng sẽ không thể bảo đảm. Vốn sau khi thánh thượng chết, huynh cùng Tư Mã Đức Kham đều có đại quyền, huynh lại đem quyền lực giao cho Bùi Củ. Tư Mã Đức Kham hiện tại cùng Bùi Củ quan hệ căng thẳng. Ta nhận được tin tức Tư Mã Đức Kham hiện tại đối với HVNH rất là bất mãn, nói muốn bình loạn thể, nhất định phải là người kiệt xuất và có tài năng. Hắn nói huynh không có tài năng, lại hồ đồ nhu nhược. Hắn cũng không có nói sai. Vũ Văn Hóa Cập lầm bầm nói. Vũ Văn Sĩ Cập hận không thể tát cho lão đại này một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói huynh vô năng, ngươi cho rằng là ý tốt sao? Hắn muốn ra tay với huynh đó. Ta nghe nói, những ngày này Kiêu Quả Quản đều trú đóng ở Nguyên Vũ Tư mà Đức Kham nói Tây Lương Vương tuyển bố quân Giang Đô hành thích vua, đầu nhập Đông Đô nhất định là chết. Mà nếu không thể đi đường sông quay lại Hà Đông, quân tâm sớm muộn sẽ tán, đã như vậy tán muộn không bằng tán sớm. Tư mà Đức Kham hiện tại âm thầm cùng đám người Triệu Hành Xu, Lý Bản, Doãn Chính Khanh ảm mưu tạo phản. Chuẩn bị dẫn tinh binh giết huynh, giết Bùi Cù, sau đó giết Dương Cảo. Vũ Văn Hóa Cập trợn mắt há hốc mồm. Làm sao ngươi biết, bọn họ đem những người này đều giết, bộ điên rồi sao? Hắn cả đời đều là dùng hoàng đế làm căn bản, nghe nói những người này ngay cả hoàng đế cũng giết, không khỏi kinh ngạc. Huynh thi hiểu cái gì? Bọn họ đã phái người liên lạc Mạnh Hải Công ở Sơn Đông, nói giết Dương Cảo, sau đó lấy ngọc tỷ. Ủng hộ Mạnh Hải Công làm đế, nói đó địa thế hiểm yếu, lại gần biển, đánh không lại cũng có thể chạy ra biển trốn, cho dù Tiêu Bố Y cũng không thể làm gì được bọn họ. Nói đến, Mã Ri Hải Công cùng Cao Lệ có liên lạc, bọn họ thật sự không được, có thể trốn đến Cao Lệ, Thánh Thượng đem trăm vạn đại quan cũng đánh không lại Cao Lệ, Tiêu Bố Y thì có thể làm gì được bọn họ. Chú ý đó cũng tốt, Vũ Văn Hóa Cập trước mắt sáng ngòi, cảm giác đây cũng là con đường để tránh né Tiêu Bố Y, thoáng qua lại nghĩ đến bọn họ muốn giết mình, cũng không khỏi cực kỳ sợ hãi. Sĩ Cập làm sao ngươi biết những cái này, hay là chúng ta đi cùng tới chỗ Tư mà Đức Kham thương lượng một chút cùng đi đầu nhập Cao Lệ Vương. Vũ Văn Sĩ Cập liếc nhìn đại ca như một đứa ngốc. Huynh mang theo hơn 10 vạn đại quân đi đầu nhập Cao Lệ Vương sao? Cao Lệ Vương nghi kỵ rất nặng, làm sao mà chịu cho nhập Cao Lệ? Nói đến Tư mà Đức Kham muốn giết chúng ta đoạt ngọc tỷ. HVNH hiện tại lại còn muốn đến đầu nhập bọn họ, cha tại sao sinh ra một đứa con vô dụng như HVNH vậy? Vũ Văn Hóa Cập mặt đỏ lên, giận dữ hét, điều này sao có thể trách ta? Nếu không, hắn lời còn chưa dứt ngoài trướng có một người nói. Nếu không cái gì, nghe được thanh âm ôn hòa kia, Vũ Văn Hóa Cập hoàn toàn tinh táo lại cuống quýt hướng ra phía ngoài trướng thi lễ nói. Bùi Thị Lang mới đến, bổn tướng quân không có tiếp đón từ xa, Bùi Củ bước đi thong thả tiến đến, thần sắc nhàn nhà, như không để ý đến hoàn cảnh túng quần hiện tại. Vũ Văn Hóa Cập nhìn thấy hắn nhàn nhà, chẳng biết tại sao, sống lưng lại cảm thấy lạnh ngắt. Từ Mã Đức Kham muốn tới. Bùi Cù đột nhiên nón, tới làm cái gì, Vũ Văn Hóa Cập có chút kinh hoàng nói, Bùi Cù khẽ thở dài, chẳng lẽ Sĩ Cập không có nói với tướng quản sao, bọn họ đã sớm chủ mưu muốn lấy mạng của chúng ta, lần này hẳn là mời tướng quản đi tới trong doanh bọn họ thương nghị việc quân cơ đại sự. Vũ Văn Hóa Cập sợ run cả người, Bùi Thị Lang, người nói bọn họ muốn giết ta, chấm chấm, Bùi Cù mỉm cười nói, chẳng lẽ là mời ngươi đi uống rượu, tướng quản nếu không tin ta cũng không thể làm gì được. Hắn thản nhiên muốn rời đi, Vũ Văn Hóa Cập cuống quýt kéo lấy vạt áo Bùi Cù nói. Bùi Thị Lang cứu ta, Bùi Cù cười rộ lên, tướng quân đừng quá kích động nghĩ tới tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Bọn họ không đến, chúng ta còn không thể làm gì được bọn họ. Bọn họ chủ động đưa tới trước cùa, tướng quân nếu không muốn chết cơ hội cũng không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào ý của Bùi Thị Lang là, Vũ Văn Hóa Cập run rẩy hỏi. Nếu tướng quân thích có thể tự thân Ngerier đón, sau đó ở dưới trướng an bài mấy trăm đao phủ thù, hiệu lệnh hạ xuống, một lúc ùa vào, đem bọn họ chém thành thịt vụn. Vũ Văn Hóa Cập rung giọng nói, ta thấy hình như có điểm nguy hiểm, Bùi Củ lạnh nhạt nói, tướng quân nếu không thích mà nói, lát nữa giao cho ta xử lý là được rồi. Vũ Văn Hóa Cập mừng rỡ nói, vậy lát nữa xin Bùi Thị Lang xử lý, Bùi Củ gật gật đầu chậm rãi đi ra doanh trướng. Vũ Văn Hóa Cập CTLI cảm thấy đứng ngồi không yên, phân phó nói. Sĩ Cập, người đi nhìn xem, hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy bên ngoài trướng đại loạn, Vũ Văn Hóa Cập không kịp chạy ra, đã nghe thấy một tiếng gào rú truyền đến. Vũ Văn Hóa Cập ngươi dám như thế đối với ta. Chấm, ngay sau đó soạt một tiếng, doanh trướng đã xé ra một lỗ hổng, một người đằng đằng sát khí xông vào trướng, toàn thân đẫm máu, không ngờ chính là Tư Mã Đức Khang. Cách trương.